Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, Thôn Thiên Chúa Tể. Ở Lâm Hiên dưới điên cuồng, tất cả mọi người đều đi theo điên cuồng lên, không ngừng ở thu cắt đông đảo ma văn tu luyện giả sinh mệnh. Đem bọn họ cũng cho giết lùi không ít, coi như là có đường nối vị diện thì như thế nào. Có tiếp viện từ đường nối vị diện khi đi tới. Đều bị một màn này dọa sợ. Bọn họ khí thế quá mạnh mẽ. Luôn có một loại người tới hẳn phải chết cảm giác. Lâm Hiên rất nhanh thì tiếp tục tu bổ lên này đường nối vị diện đến. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy tiến hành. Làm tất cả mọi người đều cho là hết thảy cứ như vậy tiến hành tiếp lúc. Trong lúc bất chợt một cái người đàn ông trung niên từ đường nối vị diện trong đi ra. Nhìn bọn họ ánh mắt lạnh giá. Không tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Này người đàn ông trung niên không có gì khí tức. Cảm giác đứng lên giống như là một người bình thường tựa như. Khả năng ở trên trời phi hành. Liền đại biểu không là người bình thường rồi. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy nhưng là vô pháp cảm ứng được hắn thể nội khí hơi thở. Cái này thì để cho tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái rồi. Còn lại ma văn tu luyện giả cùng ma thần thấy này người đàn ông trung niên lúc. Sắc mặt cũng biến hóa thương bạch khởi đến. Giống như là nhìn thấy gì sợ hãi đồ vật tựa như. Này, này thiên ma thần đại nhân. Chúng ta cái này đã dụng hết toàn lực rồi. Đúng, đúng. Bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không đánh lại. Chúng ta lập tức liều mạng với bọn hắn. Đợi một hồi là được rồi. Những thứ này ma thần cũng tủng kéo đầu. Căn bản không dám với này người đàn ông trung niên mắt đối mắt. Cửu trọng chúa tể bọn họ nhìn sang lúc. Phần lớn người cũng thấy rất nghi ngờ. Nhưng cửu trọng chúa tể sắc mặt ngược lại biến hóa rất khó nhìn. Không tới ngươi không có chết. Cửu trọng chúa tể sắc mặt rất khó nhìn. Thậm chí có nhiều chút trắng bệch. Ta vì sao lại chết? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Ta đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở nơi này Kim Văn Đại Vị Diện rồi. Vốn là ngươi đã chết, nhưng là bị thay đổi đi qua, cho ngươi sống lại. Cái này thật đúng là một kiện chuyện vui. Dĩ nhiên đối với các ngươi tới nói là vui chuyện. Đối với ta mà nói có thể không phải là cái gì chuyện vui. Tại nói chuyện đang lúc hắn vẫy tay đánh. Một cái. Bá đạo ma văn từ trong bàn tay hiện lên mà ra. Đi theo ở trong hư không biến thành khổng lồ cự trưởng. Chợt phía đối diện thượng ma thần sáng một bạt tai. Trực tiếp đem bọn họ cho chụp nổ. Bất quá bọn hắn rất nhanh thì lần nữa ngưng tụ trở lại. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chẳng qua là hơi chút bị chụp bị thương một chút. Rất rõ ràng là cái này người đàn ông trung niên lưu tình. Nếu không những thứ này ma thần chắc chắn phải chết. Làm cái này sự tình sau khi. Những thứ này ma thần căn bản không dám phản kháng. Vẫn là vươn thẳng đầu. Đứng ở bên cạnh không dám cùng mắt đối mắt. Đủ để thấy cái này người đàn ông trung niên địa vị rất cao rồi. So với bọn hắn cũng cao hơn thượng một mảng lớn. Cửu trọng chúa tể sắc mặt âm trầm. Đồng thời cho còn lại chúa tể truyền âm nói. Nhanh mang Lâm Hiên đi. Lâm Hiên, mau rời đi nơi này. Này lão gia hỏa là ma văn đại vị diện mạnh nhất chúa tể. Đến gần vô hạn chí cao chúa tể cấp. Chúng ta rất khó đối phó hắn. Cửu trọng chúa tể thanh âm giống vậy truyền vào Lâm Hiên trong đầu. Những người khác không nghe được. Thiên vũ chúa tể các nàng sững sờ. Chợt mang theo Lâm Hiên liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chẳng qua là vừa mới chuẩn bị đi. Này người đàn ông trung niên bóng người chợt lóe, liền ngăn ở trước mặt bọn họ. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Sắp đến ngay cả các nàng cũng không phản ứng kịp. Đi nơi nào đây? Người đàn ông trung niên cười một tiếng. Nhìn Lâm Hiên nói. Tiểu gia hỏa, thiên phú không tệ. Vừa mới lên chức đế tôn tu vi. Là có thể đánh sát ma thần. Tài nghệ này còn thực là không tồi. Ban đầu ta để cho người bắt ngươi tới. Chính là nhìn chúng ngươi thể chất đặc thù. Phải nghiên cứu một chút ngươi một chút. Nhìn một chút ngươi trước kia là như thế nào cường giả. Có thể thành công chuyển thế nhiều lần như vậy. Không có gì năng lực là không có khả năng. Lâm Hiên nhìn hắn. không nói gì, nhưng hắn nhận thức cái này người đàn ông trung niên. Nói đúng ra không phải là hắn nhận thức, mà là trong trí nhớ những thứ kia ma thần nhận thức. Trước mắt vị này ma văn đại vị diện mạnh nhất chúa tể. Vô tận đến gần trí cao chúa tể cấp. Chỉ thiếu một chút điểm liền có thể thành công đột phá đến trí cao chúa tể cấp. Có thể nói là chúa tể cấp trong khoảng nhân vật vô địch rồi. Không có cái nào chúa tể có thể với hắn đan đả độc đấu. Nhất định phải thua. Hắn tên thật tự kêu là Thôn Thiên Chúa Tể. Một cái có thể chiếm đoạt vạn vật tồn tại. Chủ yếu tu luyện vạn pháp chi thầm. Có thể chiếm đoạt hết thảy lực lượng. Vốn để cho thủ hạ tới bắt ngươi là được. Không tới mỗi một người đều là phế vật. Ngay cả một người cũng không bắt được. Thôn Thiên Chúa Tể cười nhạt nói. Vậy bây giờ ta liền mang ngươi đi thôi. Mang ngươi đi gặp một lần ma văn đại vị diện. Hắn tự tay liền vô tới. Lực lượng kinh khủng bao phủ tới. Cường lực cảm giác bị áp bách hướng bên này trần áp mà xuống. Hoàn toàn không thấy bên cạnh Thiên Vũ Chúa Tể cùng Mộng Ngữ Chúa Tể. Nghỉ. Hai người bọn họ cường cường liên thủ. Cũng bạo phát ra tối cường lực lượng. Dưới bầu trời bay xuống vô số lông chim. Vô số màu sắc rực rỡ duy băng càng là quấn quanh đi. Nhưng ở tới gần nơi này Thôn Thiên Chúa Tể lúc. Một đạo hắc mang thả ra. Toàn bộ biến mất ở rồi này hắc mang bên trong. Tiểu oa oa, nếu to gan như vậy, liền cùng nhau đi ma văn đại vị diện đi dạo một vòng đi. Thôn Thiên Chúa Tể cười lớn một tiếng, hất tay một cái quất tới, chiếm đoạt hắc thủ vô tới, muốn trực tiếp bắt đi ba người. Lúc này cửu trọng chúa tể đánh tới, trong nháy mắt trần áp mà xuống, với này hắc thủ đụng vào nhau. Thiên đạo cửu trọng quyết tối cường lực lượng thả ra, nhưng đối mặt này sức cắn nuốt đó, cũng đều bị nuốt vào. Cửu trọng, lực lượng ngươi giống như trước, hay lại là yếu như vậy? Thôn Thiên Chúa Tể cười một tiếng, chợt hất tay một cái. Hắc quang thả ra, đem bọn họ cho nhanh chóng kéo tới. Duy nhất đem ba cái chúa tể cũng nuốt vào đến. Vị này miệng tương đối kinh người, mở cho ta. Cửu trọng chúa tể bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra tối cường lực lượng. Tránh thoát này hắc quang. Hơn nữa mang theo Lâm Hiên bỏ chạy. Các ngươi có thể đi. Tiểu gia hỏa lưu đứng lại cho ta. Thôn Thiên chúa tể hiển nhiên tức giận. Lực lượng thoáng cái bùng nổ đến mạnh nhất. Vô tận hắc thủ một cái bắt tới. Gắng gượng đem ba cái chúa tể cho dao động bay ra ngoài. Hơn nữa quấn chặt lấy rồi Lâm Hiên. Lâm Hiên đang bị này hắc thủ cho bao phủ ở lúc. Phát hiện mình toàn bộ năng lượng đều bị nuốt hết. Một chút khí lực cũng thích không thả ra được. Chỉ có thể nói hắn với Thôn Thiên Chúa Tể chênh lệch quá xa. Giống như to lớn cái hào rộng. Như thế nào cũng vô pháp điền vào. Lực lượng này quá kinh khủng. Hắn phát hiện coi như là dựa vào hồn châu. Cũng không cách nào tránh thoát lực lượng này. So với những thứ kia ma thần lực lượng phải mạnh hơn quá nhiều. Căn bản không phải nhẹ nhàng như vậy có thể phá hư. Trong chớp mắt Lâm Hiên liền bị kéo tới trước mặt hắn. Thôn Thiên Chúa Tể nhìn hắn cười nói. Ta cuối cùng cảm giác ngươi có một cổ không tầm thường lực lượng. Để cho ta kiểm tra cẩn thận xuống linh hồn ngươi. Xem kết quả một chút có cái gì đó. Vừa nói hắn một cái liền tóm lấy rồi Lâm Hiên đầu. Một cổ đen nhánh lực lượng điên cuồng cắn nuốt, tràn vào hắn trong đầu, muốn hoàn toàn tìm kiếm linh hồn hắn trong trí nhớ. Dù là hắn trở thành kẻ ngu cũng không cần gấp, trọng điểm là đến này thân thể mới là chân quý nhất đồ chơi, đặt giá chính là có thể dùng. Số từ 1807, hết chương.